Mấy lời này mà để cho em trai bảo bối của em nghe được, thì em tự mà lo thân đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net